Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276. Thế giới tệ sỉ nhục nguy cơ. Chủ nhân, thế giới này tệ bên trong ẩn chứa thế giới lực lượng. Thế giới lực lượng là một loại cực kỳ cao đẳng năng lượng, cũng là giàu vạn kim năng lượng. Vì lẽ đó nắm giữ loại này năng lượng thế giới tệ không chỉ có thể dùng đến giao dịch đơn giản như vậy, càng là có thể dùng đến tu luyện, luyện bảo các loại, là cực kỳ bất phàm item money. Hơn nữa thế giới này tệ bản thân liền là một cái bảo vật. Một viên hắc thiết tệ có thể tương đương với một cái pháp khí. Một viên tiền đồng có thể tương đương với một món bảo khí. Một viên bạch ngân tệ tương đương với một cái linh khí. Một viên hoàng kim tệ có thể tương đương với một món pháp bảo. Một viên bạch kim tệ có thể tương đương với một cái đạo khí. Một viên kim cương tệ có thể tương đương với một cái tiên khí. Một tử kim tệ có thể tương đương với một cái thần khí. Một viên hôi kim tệ có thể tương đương với một cái thánh khí. Mà một viên hắc kim tệ có thể tương đương với một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo phụ trợ tinh linh. Nhất thời để Sở Phỉ Linh hiểu rõ đến thế giới như thế này tệ quý giá. Thế giới lực lượng, Sở Phỉ Linh cũng là biết đến, là một loại cao đẳng năng lượng, cũng là tiến hóa giả tiến hóa tốt nhất năng lượng. Nếu là có thế giới như thế này tệ, tiến hóa giả tăng lên tốc độ đem hiện ra cấp số nhân tăng cường. Ngày này võng là chỗ tốt, tuyệt đối là chiều hướng phát triển đồ vật. Ta nhất định phải để hồng hoang lĩnh cư dân đều tiến vào, bằng không sẽ bỏ qua cơ duyên này. Nghĩ tới đây, Sở Phỉ Linh nhất thời ra thiên võng, tìm tới một người tiến hóa giả, để hồng hoang lĩnh chính thức công bố thiên võng tin tức. Để những này tiến hóa giả đều tiến vào thiên võng, tốt nhất không muốn cự tuyệt thiên võng mời. Đường mục thiên võng tiêu chuẩn không phải cưỡng chế tính, bởi vì số lượng nguyên nhân, những kia từ chối tiến hóa giả nhất định phải đợi được thiên võng tiêu chuẩn đầy đủ mới có thể có được tiến vào thiên võng cơ hội. Hồng hoang chiếm hữu hơn một ức tiến hóa giả, cũng không phải hết thảy tiến hóa giả đều tiếp thu tiến vào thiên võng. Những kia tiến vào thiên võng tồn tại chỉ chúng ta tiến hóa giả bên trong 2/3. Còn có 1/3 tiến hóa giả từ chối tiến vào. Những này từ chối tiến hóa giả, đường mục đương nhiên sẽ không nhiệt mặt đi tiếp lạnh cái mông. Vì vậy hắn cũng không có đối với hắn tiến hành lần thứ 2 mời. Những này từ chối tiến hóa giả, sau đó muốn đi vào thiên võng không gian, chỉ có thể để những người khác tiến vào thiên võng tiến hóa giả đối với hắn mời. Bằng không là hưu muốn tiến vào thiên võng, theo đông đảo tiến hóa giả tiến vào thiên võng, thiên võng tinh thần lực không ngừng tăng cường, chuyển hóa thế giới tệ cũng đang không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt, thiên võng thu hoạch chứa đựng gần 3.000 ức hắc thiết cấp thế giới tệ. Nhưng rất nhanh những này hắc thiết tệ lại bị tiêu tốn đi ra ngoài. Chỉ vì rất nhiều tiến hóa giả đem không dùng được, không cần bảo vật đến hối đoái hắc thiết tệ. Vào lúc này một vào một ra, đường mục phát hiện mình thủ hộ thế giới tệ không đủ dùng. Đối diện tình huống như thế, đường mục không thể không hạn chế mỗi ngày dùng bảo vật, linh căn, công pháp, thần thông chờ hối đoái thế giới tệ số lượng, lấy bảo đảm thế giới tệ có đầy đủ dự trữ. Bằng không một khi thế giới tệ thấy đáy, đến thời điểm rất có thể sẽ dẫn đến thế giới tệ này một tiền hệ thống tan vỡ. Lúc này là thiên võng pháp tắc yếu ớt nhất thời điểm. Đường mục không thể không từ từ suy nghĩ biện pháp dùng hết khả năng kiếm lấy thế giới tệ. Đây là Nhưng là Đường Mục đột nhiên phát hiện hai cái thiên võng mạng lưới chiến đấu nền tảng đối chiến. Hai cái tiến hóa giả. Đây là lần thứ nhất có tiến hóa giả tiến vào mạng lưới chiến đấu đối chiến. Tự nhiên gây nên Đường Mục quan tâm money hai người này đối chiến. Là lấy linh hồn trạng thái tiến vào đối chiến. Dù sao nếu không là linh hồn trạng thái tiến vào đối chiến, rất khả năng cuối cùng sẽ tạo thành không thể chữa trị thương tổn. Nhưng linh hồn đối chiến sẽ không có vấn đề này. Theo hai người này đối chiến, Đường Mục sóng tinh thần phi thường kịch liệt, sản sinh tinh thần lực vượt qua bản thân đẳng cấp gấp 10 lần trở lên. Hai cái cấp 2 tiến hóa giả chiến đấu, liền mấy phút đồng hồ này chiến đấu, liền sản sinh mấy trăm ngàn tinh thần lực, cũng chính là mấy phút đồng hồ này, Đường Mục liền thu hoạch mấy chục viên bạch ngân tệ. Liền hai người này tiến hóa giả sản sinh tinh thần lực có thể so với được với đến mấy chục cái cùng đẳng cấp tiến hóa giả tâm tình chập chờn sản sinh tinh thần lực. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện cái này sàn đấu rất khả năng mới là hắn thu hoạch tinh thần lực to lớn nhất. Khởi nguồn này còn không phải để Đường Mục kinh ngạc. Chân chính để Đường Mục kinh ngạc chính là cái kia đối chiến thất bại tử vong tiến hóa giả. Tử vong sau khi lại ở mạng lưới chiến đấu bên trong lưu lại một viên mảnh vụn linh hồn. Lại là mảnh vụn linh hồn. Không trách Đường Mục kinh ngạc, đây chính là mảnh vụn linh hồn, bên trong ẩn chứa không phải là tinh thần lực, hơn nữa lực lượng linh hồn, mỗi một điểm lực lượng linh hồn nhưng là tương đương với một viên bạch ngân cấp thế giới tệ. Liền này một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn, ẩn chứa lực lượng linh hồn tương đương với một phổ thông sinh linh hoặc là linh giai tiến hóa giả. Sau khi chết lực lượng linh hồn tổng hòa, cũng chính là một quyển có linh hồn điểm, đổi thành tinh thần lực, nắm giữ 10.000 điểm money. Chuyện này nhất thời để Đường Mục nổi lên tâm tư, không bằng kích thích một hồi tiến hóa giả đến đây đối chiến. Đối chiến sau, tử vong tiến hóa giả là sẽ không cái chết thực sự, nhiều nhất tinh thần lực uể oải một chút thời gian. Bình thường ở mạng lưới chiến đấu trên đối chiến tử vong, một cấp trở xuống tiến hóa giả cần 100 ngày mới có thể đem tổn thất mảnh vụn linh hồn cùng tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Một cấp tiến hóa giả cần 1 tháng mới có thể đem tổn thất mảnh vụn linh hồn cùng tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Cấp 2 tiến hóa giả cần 1 ngày mới có thể đem tổn thất lực lượng linh hồn cùng tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Cấp 3 trở lên tiến hóa giả, tổn thất mảnh vụn linh hồn cùng tinh thần lực, chỉ cần rất ít thời gian liền có thể khôi phục. Tuy rằng mạng lưới chiến đấu tử vong, tiến hóa giả sẽ rơi xuống lượng lớn tinh thần lực cùng mảnh vụn linh hồn, nhưng cũng đối với tiến hóa giả không có tính thực chất thương tổn. Tinh thần lực cùng mảnh vụn linh hồn rơi xuống, trái lại làm cho tiến hóa giả linh hồn càng thêm thuần túy. Ngộ tính sẽ nhờ đó tăng cường. Đây đối với tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Đúng là như thế, Đường Mục đối với tiến hóa giả ở mạng lưới chiến đấu tử vong, thu hoạch tinh thần lực cùng mảnh vụn linh hồn rất là yên tâm thoải mái. Đúng là như thế, Đường Mục chuẩn bị kích thích một hồi những tiến hóa giả đó đến đây mạng lưới chiến đấu đối chiến. Không bằng làm ra một hoạt động, kích thích một hồi những này tiến hóa giả đến đây đối chiến. Đường Mục suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ chế tạo thế nào ngao đầu đến hấp dẫn tiến hóa giả đối chiến. Rất nhanh, Đường Mục đã nghĩ đến một biện pháp. Không bằng chế tạo một mạng lưới chiến đấu khiêu chiến. Mỗi một xếp hạng thứ 100 có thể thu được các loại khen thưởng. Đến kích thích tiến hóa giả khiêu chiến, Đường Mục quyết định làm một mạng lưới chiến đấu xếp hạng. Này mạng lưới chiến đấu xếp hạng chia làm không giống cấp độ xếp hạng, như một cấp hậu thiên xếp hạng, cấp 2 tiên thiên xếp hạng, cấp 3 kim đan xếp hạng. Mỗi một trung đội tên bảng danh sách lấy 100 người đứng đầu tiến hành khen thưởng. Trong đó một cấp hậu thiên khen thưởng bảng danh sách, đường mục quyết định xếp hạng thứ 100 tiến hóa giả. Mỗi người mỗi ngày có thể thu được một thanh đồng tệ khen thưởng. 50 người đứng đầu tiến hóa giả, mỗi người mỗi ngày có thể thu được 10 thanh đồng tệ khen thưởng. Xếp hạng thứ 10, mỗi người mỗi ngày có thể thu được nhất bạch ngân tệ khen thưởng. Xếp hạng đệ ngũ tiến hóa giả, có thể khen thưởng một cái cấp 4 pháp bảo hạ phẩm. Xếp hạng đệ tứ khen thưởng hai cái cấp 4 trung phẩm pháp bảo. Xếp hạng thứ 3 khen thưởng 3 cái cấp 4 pháp bảo thượng phẩm. Xếp hạng thứ 2 khen thưởng 4 cái cấp 4 pháp bảo cực phẩm. Xếp hạng thứ nhất khen thưởng 1 cái cấp 5 hạ phẩm đạo khí. Hết chương.